Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Cái kia không phải có thể chạm đến. Mà đạo sĩ công hội chỗ ban bố nhiệm vụ đẳng cấp từ thấp tới cao phân biệt là D, C, B, A, S, SS, 10 năm, 100 năm mà căn cứ mỗi cái ma đạo sĩ công hội thực lực khác biệt. Có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ đẳng cấp cực hạn cũng tự nhiên khác biệt. Bình thường mà nói, đại bộ phận cỡ lớn công hội có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ cực hạn vì S cấp. Số ít có thể đạt tới cấp SS. Về phần cấp SS ở trên nhiệm vụ, đó cũng không thể chỉ bằng vào công hội đẳng cấp đánh giá. Càng quan trọng hơn vẫn là công hội đương đại thành viên thực lực. Dù sao bất luận cái gì công hội đều sẽ có hưng thịnh cùng suy bại. Tỷ như Fairy Tail, dĩ vãng Fairy Tail cũng chỉ bất quá là một cái hơi mạnh một điểm cỡ lớn công hội. Nhưng ở thế hệ này, cũng là xuất hiện Guildas như thế cái có thể khiêu chiến, trăm năm nhiệm vụ, quái thai. Cho nên vì cam đoan nhiệm vụ hoàn thành, tại Ma Pháp Bình Nghị Viện tổ chức dưới, Isgard Đại Lục thành lập công hội hội trưởng liên minh. Cái này, liên minh, ngoại trừ có thể đoàn kết chính quy ma đạo sĩ công hội bên ngoài. Một điểm nữa, chính là có thể để tất cả đại công hội nhiệm vụ ở một mức độ nào đó thực hiện, lưu thông. Cũng tỉ như ơ vừa vặn chỗ nhìn thấy tên là Cấm Hải Cự Thú, 10 năm nhiệm vụ. Cái này kỳ thật chính là cái nào đó công hội nộp lên đến Ma Pháp Bình Nghị Viện. Chuẩn bị thỉnh cầu cái khác công hội hiệp trợ hoàn thành một cái cao cấp nhiệm vụ. Ma Pháp Bình Nghị Hội đến lúc đó sẽ đem nhiệm vụ này bộ phận tin tức gửi đi đến tất cả đại công hội. Hội trưởng trong tay, mà tất cả đại công hội hội trưởng liền sẽ đem hắn dán tại chính mình công hội thanh nhiệm vụ bên. Trên. Một khi có người nghĩ nhận nhiệm vụ này, như vậy hắn liền có thể dựa theo phía trên tin tức tiến về tuyên bố nhiệm vụ, nguyên công hội đi đón lấy. Nếu như vậy vẫn như cũ không ai có thể hoàn thành. Như vậy theo thời gian trôi qua, cái này tên là Cấm Hải Cự Thú, nhiệm vụ tại 70 năm về sau liền sẽ trở thành đẳng cấp cao hơn 100 năm nhiệm vụ, thẳng đến có cường giả xuất hiện hoàn thành nó mới thôi. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, loại này thảo phạt nhiệm vụ mục tiêu thường thường sẽ ở nhiệm vụ trên đường liền sẽ tử vong. Dù sao không có cái gì sinh vật có thể ngăn cản được tuế nguyệt ăn mòn. Ngoại trừ Cấm Hải Cự Thú bên ngoài, còn ở nơi này phát hiện mặt khác hai cái 10 năm nhiệm vụ. Theo thứ tự là một cái tên là Tiểu Thiên Sứ Tìm Người nhiệm vụ. Cùng một cái khác thiết trí nhiệm vụ kỳ hạn cùng thực lực yêu cầu nhiệm vụ đặc thù. Mặc dù đối với mấy cái này nhiệm vụ đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là liền S khảo hạch cũng còn không có thông qua hắn. Hiển nhiên còn không có đủ khiêu chiến 10 năm nhiệm vụ tư cách. Một mực tại nơi này đợi cho tiếp cận hoàng hôn thời khắc. Đại khái đoán chừng Levi cùng S ra mua sắm kết thúc, hắn mới lên đường trở về ước định cẩn thận địa điểm. Sau đó, liền phát hiện chính mình 10 phần sai. Tại mua trước mặt, nữ nhân căn bản cũng không có khái niệm thời gian. Làm trở về thời điểm, Levi cùng Ezra vừa vặn đến lúc cao hứng. Panda trên thân cơ hồ đã nhìn không thấy chút nào không vị. Toàn bộ đều bị đủ loại cái bọc bao trùm. Mà panda trên mặt càng là treo đầy, không chịu nổi gánh nặng, thống khổ cùng mỏi mệt. Nhìn thấy nháy mắt, panda kém chút không có khóc lên. Panda, ngoặc kép, chủ nhân, cứu mạng a, d, panda a, không phải chủ nhân không cứu ngươi, mà là không thể cứu, cũng cứu không được, vì ngươi chủ nhân an toàn, đành phải trước hủy khuất ngươi. Không chút do dự từ bỏ panda, cuối cùng miễn cưỡng cưỡng trèo trống đến trời tối. Thẳng đến cửa hàng đóng cửa, mới rốt cục đạt được giải thoát. Đi qua lần này thê thảm đau đớn giáo huấn, Ơ thề, về sau coi như đánh chết Nasu, hắn cũng sẽ không bồi tiếp Levi đến dạo phố. Trở lại quán trọ, Nasu mấy người chơi vui vẻ. Makarov tuy nói là để Nasu bọn người tới quan sát thánh thập đại ma đạo tranh đoạt chiến mở mang tầm mắt, nhưng đối với Nasu tới nói, cái này hoàn toàn chính là một lần hợp ngủ đêm du lịch a. Cái này nếu là không chơi thống khoái, vậy hắn cũng không phải là Nasu. Wa ha ha ha. Ekza, Levi nhanh lên tới mở yến hội. Nasu há miệng cười to, khóe mắt dương lên, xem ra tựa như một cái đại ma vương đồng dạng. Tốt, ta đi tắm trước, lập tức tới ngay. Chờ một chút ta. Ta cũng đi. Ekza cùng Levi đi dạo cả ngày cửa hàng, mặc dù đến bây giờ còn không có cảm giác mệt mỏi, nhưng là trên thân lại sớm đã là một thân đổ mồ hôi. Ngược lại là trực tiếp đi tới Nasu đám người bên người, cầm chén rượu lên liền bắt đầu uống. Không nên hiểu lầm, đó cũng không phải trên người bây giờ có bao nhiêu sạch sẽ, cũng không phải hắn có bao nhiêu thích uống rượu, mà là bởi vì hắn hiện tại thực sự quá mệt mỏi, căn bản cũng không muốn động. Quán trọ hậu viện sắp đặt suối nước nóng, Ekza cùng Levi thoải mái ngâm cái suối nước nóng về sau, mặc áo tắm cũng gia nhập yến hội bên trong. Một đám người trọn vẹn làm ầm ĩ đến nửa đêm, mới riêng phần mình quay ngược về phòng. Levi cùng cũng giống như thế. Sau khi trở lại phòng, Levi đầu liền không tự chủ thấp xuống, động tác rõ ràng cứng ngắc, hai gò má ửng đỏ, không nói một lời. Không thể không thừa nhận, Levi loại hành vi này 10 phần có sức hấp dẫn, nhất là ở trong môi trường này, đơn giản để cho người ta ngo ngoe muốn động. Thế là, thân thể phảng phất không bị khống chế đi tới Levi trước mặt, chậm rãi đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Levi thân thể đột nhiên cứng ngắc, gương mặt nhiệt độ kịch liệt lên cao, triệt để biến thành một cái máy hơi nước. Hai người bờ môi càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên nổ ra một đạo sấm sét giữa trời quang. Theo sau một đầu thần thú chậm rãi thổi qua. Thần thú phía sau, 404, ba số lượng chữ lộ ra dị thường chói mắt. Ý thức lập tức thanh tỉnh một mảng lớn. Ngay sau đó, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, 24 chữ chân ngôn xẹt qua. Đại não trong nháy mắt biến đổi thanh minh vô cùng. Lại sau đó, 3 năm cất bước, tối cao, đoạn văn này ngược lại là không có triệt để bay ra. Bởi vì dựa theo thế giới này quy tắc, mặc dù Levi xem ra nhỏ một chút, nhưng nàng đích xác xác đã trưởng thành. Bất quá dù vậy, vẫn là trong nháy mắt từ ôn nhu hương bên trong tránh thoát đi ra. Nhẹ nhàng tại Levi trên môi mổ một cái, đụng vào tức cách, ngủ đi, Levi sắc mặt đỏ bừng, thanh âm giống như ruồi muỗi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai người liền dậy, bởi vì hôm nay chính là thánh thập đại ma đạo tranh đoạt bắt đầu thời gian. Có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay ròng rã một cái buổi sáng, Levi đều ở vào một loại rùa đen rút đầu trạng thái. Bất quá ngược lại là không có gì phản ứng, thậm chí liền còn sót lại một điểm xấu hổ cũng không có. Từ nơi này cũng có thể thấy được da mặt dày chỗ tốt. Ăn xong điểm tâm, liền mang theo Levi ra cửa. Mặc dù khả năng hoàn toàn chính xác thẳng một điểm, nhưng hắn không ngốc, loại tình huống này làm sao cũng sẽ không cho rằng Levi sẽ thật sinh khí gì gì đó. Cho nên buổi sáng hôm nay hành vi rõ ràng so dĩ vãng muốn thân mật hơn nhiều. Hai người đi ra cửa lớn, sau đó liếc thấy gặp Ekza, Nasu đám người trên mặt to lớn mắt quầng thâm. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.